Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1073, chương 1073 nhặt đi. Thứ nguyên dạ dày trong túi. Triệu Diệu ôm toàn thân trên dưới đều ướt nhẹp tiểu nữ hài. Một bên là mạt trà. X, môi cầu chờ siêu năng mèo mở to hai mắt nhìn tiến hành vây xem. Mạt trà, cô bé này là ai a? Viên viên ngươi mới vừa cùng Triệu Diệu cùng đi ra. Có biết không? X, không biết. Đừng nói chuyện với ta. Phiền lắm. Triệu Diệu nhìn xem trong ngực tiểu nữ hài. Đối phương hai tay hai chân một mảnh đỏ tươi. Rất nhiều dòng máu không ngừng theo chỗ gãy chân chảy ra. Thế nhưng cả người nhưng không có dãy giụa, mà là hai mắt ngơ ngác nhìn Triệu Diệu. Chỉ có nàng lông mày thỉnh thoảng nhíu một cái, hiện ra một tia thống khổ. Triệu Diệu hướng phía nơi xa hô, Lucy, qua đến giúp đỡ. Lucy lanh lợi chạy tới, thấy cả người là máu tiểu nữ hài cùng Triệu Diệu, lập tức lấy làm kinh hãi. Triệu Diệu nhìn một chút đối phương độ trung thành, vội vàng nói, đem siêu năng lực cấp cho nàng. Kèm theo Triệu Diệu gọi hàng, Lucy đưa bàn tay đặt tại tiểu nữ hài trên đầu, nhưng sau một khắc liền ngoài ý muốn nói, thành công, thật nhanh a, nàng này mượn năng lực tốc độ thật nhanh. Chấm ngoặc kép. Cùng lúc đó, thiếu nữ vết thương đã khép lại, tứ chi chậm rãi dài đi ra. Nhưng cả trong cả quá trình nàng đều là không nhúc nhích. Giống như con rối như thế bị Triệu Diệu ôm vào trong ngực. Tựa hồ mọc ra tứ chi hoàn toàn không phải nàng như thế. Nguyên bản quang quang đầu cũng mọc ra từng sợi mái tóc màu trắng. Đã biến thành một đầu áo choàng tóc trắng tứ tán ra. Nhìn xem trong nháy mắt thương thế khỏi hẳn tiểu nữ hài. Triệu Diệu nhẹ nhàng thở ra. Tùy tiện cầm bộ y phục của mình cho đối phương. Mặc quần áo vào, sẽ mặc quần áo sao? Không đúng, ngươi có nghe hay không đến hiểu ta nói gì a? Tiểu nữ hài như cũ không nhúc nhích, thậm chí ngay cả trên mông cái đuôi cũng mềm nhũn bầy trên mặt đất. Tựa như là đối biến hóa của ngoại giới hoàn toàn không có phản ứng như thế. Chỉ là trống rỗng hai mắt thẳng tắp nhìn xem Triệu Diệu. Triệu Diệu thở dài, hiện tại có thể không có thời gian quản tiểu nữ hài này. Hỗn độn cứ điểm bên trong đánh cho thật là náo nhiệt đâu. Hắn còn muốn sốt ruột trở về nhặt miêu tài đi. Thế nhưng cứ như vậy đem đối phương ném ở chỗ này cũng không được. Làm lông dài tông binh khí hình người. Triệu Diệu cũng không dám nhỏ nhìn đối phương uy hiếp. Ngộ nhỡ đột nhiên nổi lên đánh giết hắn siêu năng mèo nhưng làm sao bây giờ. Nghĩ tới đây. Triệu Diệu nói ra. Lucy. Đem năng lực của nàng cho thu hồi đi. Lucy nhẹ gật đầu. Đột nhiên ngây ngẩn cả người. Không, không được. Thu không trở lại. Cái gì? Triệu Diệu kinh ngạc nhìn xem tiểu nữ hài. Đối phương như cũ một bộ ngơ ngác ngây ngốc dáng vẻ không nhúc nhích. Suy nghĩ một chút. Triệu Diệu nhìn về phía một bên mạt trà nói ra. Đem Bạch Tuyền, Pharaoh, em bé còn có Triệu Tiết bọn hắn đều để tới. Chấm ngoặc kép. Mấy phút đồng hồ sau, Bạch Tuyền, Triệu Tiết còn có một đoàn siêu năng mèo đã vây quanh ở Triệu Diệu bên cạnh. Một mặt tò mò nhìn Triệu Diệu bên cạnh tiểu nữ hài. Triệu Diệu chỉ tiểu nữ hài nói ra, các ngươi bang ta nhìn tiểu hài này. Chấm ngoặc kép, suy nghĩ một chút, hắn cân nhắc nói, nàng tình huống cụ thể hết sức phức tạp. Ta trở lại hẵng nói, nhưng là các ngươi nhìn xem nàng thời điểm. Có thể đem nàng xem thành một cái cùng ta đồng cấp sức chiến đấu. Cái kia mượn năng lực mượn tốt, nhất thiết phải cẩn thận. Tiếp lấy Triệu Diệu nhìn về phía em bé. Em bé, ngươi kiểm tra một chút tình huống của nàng. Còn có ở đây ta vừa mới nhặt được máy móc. Nhìn một chút đều là dùng để làm gì. Triệu Tiết nhìn một chút ngơ ngác bất động tiểu nữ hài. Lại nhìn một chút đứng ở một bên Triệu Diệu. Một mặt hoài nghi nói ra. Triệu Diệu, cô bé này ngươi từ nơi nào gạt đến? Triệu Diệu cả giận nói. Cái gì gạt đến? Là ta nhặt, ngươi đừng nhìn nàng ngây ngốc dáng vẻ. Nàng, tỷ tỷ nàng thế nhưng là một chiêu liền đem ta miểu sát. Một chiêu miểu sát, Pharaoh mèo nhãn tỉnh sáng lên. Tràn đầy tò mò nhìn tiểu nữ hài. Năng lực gì? Hiện tại không có thời gian nói cái này. Dù sao các ngươi nhìn kỹ nàng, tuyệt đối không nên phớt lờ. Trước mắt không biết thực lực của người này, nói không chừng cũng mạnh đáng sợ. Một bên em bé đã điều khiển mười mấy cái người máy mang theo đủ loại chữa bệnh vũ khí đi tới, bắt đầu vì tiểu nữ hài kiểm tra thân thể. Triệu Diệu lại dặn dò vài câu, tiếp lấy liền lập tức xuyên qua cửa không gian, quay trở về hỗn độn cứ điểm. Nhưng mà vừa lao ra cổng không gian, hắn liền lại máu me khắp người chạy trở về, bắt lấy X lần nữa liền xông ra ngoài. X, Triệu Diệu, ngọa tào ngươi a còng thăng đô la phần trăm, chấm ngoặc kép, vừa ra cổng không gian. Trước mắt chính là nhiệt độ nóng bỏng, kèm theo khu thí nghiệm tự hủy. Toàn bộ khu thí nghiệm chỗ không gian đã bị phong tỏa, đồng thời cũng đã trở thành mấy vạn độ cao ấm địa ngục. Mà Triệu Diệu mang theo X, mở ra siêu năng lực, một đầu bắn về phía chiến trường phương hướng. Hắn không ngừng gia tốc, mấy phút đồng hồ sau liền nghe đến kịch liệt tiếng nổ mạnh từ đằng xa truyền đến. Sau đó cách thật xa liền thấy ánh sáng nóng bỏng mang tại mấy chục cây số bên ngoài không ngừng sáng lên, che đậy bầu trời trung tử tinh tản mát ra kinh khủng trọng lực tràng. Trên thân thể không ngừng tuôn ra từng đoàn to lớn tia lửa. Đó là trên trăm tên lông dài tông chiến sĩ cơ giáp đang vây công trung tử tinh. Trên mặt đất tất cả đều là hoành 7-8 đếm được to lớn khe rãnh. Từng đạo sâu đến mấy 10 cây số kim loại trong hạp cốc. Khắp nơi đều là nổ tung, đổ sụp, còn có bay tán loạn máy móc binh sĩ, chiến sĩ cơ giáp, siêu năng mèo. Bọn hắn tại cùng lông ngắn tông, vô mau tông cường giả chiến đấu. Triệu Diệu nhìn trước mắt hỗn loạn tưng bừng chiến trường, mỉm cười, lặng lẽ lưu tới. Hơn 10 tên vô mau tông giữ tợn người toàn thân bao trùm cốt thứ, thân thể lóe lên không gãy lìa vọt tiến lên. Tại trung tử tinh đánh ra kim loại trong hạp cốc tốc độ cao nhất đuổi theo. Mà tại trước mặt bọn họ chính là một cao nhất gầy ăn mặc cơ giáp hai cái lông dài tông siêu năng mèo. Bắt bọn hắn lại, cầm đầu giữ tợn người cuồng hống một tiếng, thân thể lập lòe vặn vẹo gợn sóng. Cả người đã vèo một cái xuất hiện tại hai cái siêu năng mèo phía trên. Tiếp lấy một quyền hướng xuống đánh ra, phóng xuất ra kinh khủng gợn sóng hướng phía hai con mèo đánh tới. LV60 trở lên giữ tợn người, đã có khả năng bằng vào lực lượng cơ thể vặn vẹo cũng áp bách không gian. Lấy đem trong nhục thể lực lượng kinh khủng tùy ý phóng xuất ra, tạo thành đủ loại công kích hiệu quả, gấp trăm lần, nghìn lần mà tăng lên ra tay uy lực. Nhưng sau một khắc, hai cái siêu năng mèo cười lạnh một tiếng, quay người phát động năng lực. Ở đây hết thảy giữ tợn người lập tức cảm giác được toàn thân chậm chạp, uyển như người thường lâm vào bùn nhão, tiếp lấy tứ chi bủn rủn, trên người bắt đầu biến vô lực. Cùng lúc đó, chu vi bỗng nhiên dần hiện ra ba con siêu năng mèo, đồng thời phóng xuất ra khác nhau siêu năng lực. Ngay tại giữ tợn đám người biến sắc, coi là chúng phục kích, muốn bị trọng thương thời điểm, trước mắt hết thảy lông dài tông siêu năng mèo nhóm từng cái phanh phanh phanh phanh biến mất không thấy. Nhìn xem rỗng tuếch hiện trường, giữ tợn đám người hai mặt nhìn nhau, chờ đợi một hồi, vẫn là không có công kích đến. Một bên khác bên trong cửa không gian, Triệu Tuyết, Bạch Tuyền, Mạt Trà, Pharaoh cùng một chỗ ngơ ngác nhìn đột nhiên xuất hiện năm cái siêu năng mèo. Xem lấy bọn hắn bị Triệu Diệu lột ra da tôm như thế theo trong cơ giáp lột đi ra. Đây đều là Triệu Diệu vừa mới mở ngưng động thời gian, cổng không gian về sau, dùng đồ long đao thọc mấy trăm đao mèo con. 1, 2, 3, 4,5. 5 con tới tay, nhìn xem 5 cái ngã trên mặt đất, miệng sùi bọt mép, không ngừng run rẩy, trong mắt tràn đầy sợ hãi lông dài mèo. Triệu Diệu nhìn một chút búp phía trên thêm ra tới 10 vạn điểm kinh nghiệm, lộ ra nông dân lão bá bá giống như giản dị nụ cười. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.